vẹn một đòn mà suýt nữa đã đưa nàng vào chỗ chết. Điều làm cho Sở Mính sợ hãi hơn là, con nhiệt thú này đang bĩnh tình nhìn. Nàng, trong mắt như có ngọn lửa đang bốc cháy, tựa như ngậm lấy vô cùng tức. Giận, sát ý tràn trề, thần thái như một con sư tử bị linh cầu cướp mất đồ ăn. Vấn đề là con nhiệt thú này làm thế nào để phát hiện ra nàng? Cách chương.